phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, đệ 183 trang. Sao thần ẩn chúa, ba cái tiêu sái mặc tự tàn lưu ở bảng hiệu thượng. Bởi vì bên ngoài đông lạnh tầng phù băng, thoạt nhìn mơ hồ không rõ, mà đồng dạng dựng vô số băng trụ bên trong cánh cửa. Còn lại là một mảnh rõ đầu rõ đuôi đen nhánh, La Hy như cũ sung phong. Các ngươi chờ hạ, Tây Vũ vẫn như cũ kiên trì đi theo hắn. Thấp giọng nói, hiện tại chỉ có ta cùng Đỗ Lỵ có huyết phù. Mặt khác chủ bá còn ở không đầu không đuôi mà chạy loạn. Sẽ không chú ý tới nơi này. Cho dù có nguy hiểm cũng là NPC mở ra trò chơi. Không có việc gì, Từ Thỏ mệt mỏi mà đem Bạch Khởi thi thể buông. Run rẩy gật đầu, La Hy lúc này mới cùng Tây Vũ dẫn đầu xâm nhập bên trong cánh cửa, sao to như vậy chùa. Miếu nội đương nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì sinh khí. Sở hữu tàn mộc cùng lan can đều bị đại tuyết sở bao trùm. Mơ hồ lộ ra không ít đông cứng thi cốt. Nếu cẩn thận phân biệt, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra bọn họ sinh thời bộ dáng, mà trung ương nhất đại điện cũng là đồng. Dạng rách nát chi tướng. Sập tượng Phật thoạt nhìn phi thường xa lạ, hẳn là cực hàn chi cảnh trò chơi này độc hữu hình tượng thiết kế. Tây Vũ làm lơ khủng bố hoàn cảnh, động tác lưu loát mà tuần một vòng, đi trở về tới nói, liền cái dư thừa dấu chân đều không có. La Hy gật đầu, những người này rất giống nạn dân, hẳn là lại đói lại đông lạnh mà chết. Ân, hiện tại cũng đừng quản chuyện xưa tình tiết. Tây Vũ ra bên ngoài tạp mấy cái cục đá, ý bảo bọn họ tiến vào. Sau đó nỗ lực khống chế được đã sớm đông cứng tay. Tiểu Tâm triển khai cái kia chân quý huyết phù. Rũ mắt nói. Chuẩn bị thiêu đi. Sao mồi lửa nhẹ nhàng thổi ra hỏa tinh rơi xuống huyết phù phía trên. Kia hơi mỏng giấy vàng lập tức ga màu đỏ tươi quang. Tây Vũ ở đại gia chú ý trong ánh mắt vẫn luôn. Đêm này nắm đến cuối cùng thời khắc. Mới nhịn không được nóng bỏng xúc giác buông ra ngón tay, huyết phù càng thiêu càng vượng. Bỗng nhiên bang mà một tiếng, ở nho nhỏ quang đoàn chung không thấy bóng dáng. Cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, Đỗ Lỵ thất vọng phun tào. Cái quỷ gì sao? Làm đến thần thần bí bí. Hư, hạt tía Tô Ngạn dựng lên lỗ tai. Có tiếng bước chân, đại gia không khỏi hướng tới cửa nhìn lại đói. Vài giây lúc sau. Quả nhiên có thứ gì càng đi càng gần động tĩnh, La Hy cầm săn đao dần dần di động đến Tây Vũ phía. Trước nín thở rồi sau đó, xuất hiện NPC lại là cái dung mạo bình thường lão bà. Thoạt nhìn không hề uy hiếp chi lực, trên người nàng áo bông cũ nát bất kham. Đầu tóc hoa râm, run run rẩy rẩy mà vào cửa hỏi. Là các ngươi, tìm ta sao? Đỗ Lỵ giờ nàng mới vừa điểm khởi tiểu cây đuốc. Trên dưới nhà đánh nhau, nàng không bóng dáng, nàng là quỷ, vô nghĩa, lại không phải thật sự ngươi sợ cái gì. Hạt tía Tô Ngạn phun tào câu, vội vã hỏi, lão bà, có phải hay không ngươi biết ác mộng chi trên đảo sở hữu đạo cụ vị trí? Kêu ta dư nãi nãi liền hảo, lão bà thanh âm như cũ khàn khàn, thong thả mà đi đến Tây Vũ trước mặt cúi người hỏi. Hai tử. Người tưởng được đến cái gì đâu. Này NPC toàn vô con ngươi. Thuần trắng đôi mắt thật sự kinh tủng. Nhưng Tây Vũ chút nào không chịu ảnh hưởng. Nhẹ giọng nói. Ta tưởng được đến. Có thể cho người sống lại đạo cụ. Bằng hữu của ta ngộ hại. Ta hy vọng hắn có thể sống lại. Nguyên bản Đỗ Lỵ cùng hạt tía Tô Ngạn cũng không hiểu được bọn họ. Mục đích. Nghe được lời này không khỏi hoảng sợ. Đỗ Lỵ nói thầm. Khó trách các ngươi thế nào cũng phải kéo cái thi thể, sống lại. Dư nãi nãi thẳng khởi eo. Sống lại, thấy nàng không có lập tức phủ định. Từ Thỏ không khỏi kích động. Có phải hay không có loại đồ vật này? Có phải hay không thật sự? Sống lại nhưng không thấy được là chuyện tốt a. Có đôi khi đã chết chính là đã chết. Dư nãi nãi thấp giọng nói. Lại trở về, khả năng đã không phải ngươi nhớ. Ở cái tràn đầy thi thể đen nhánh phá miếu nghe thế loại quỷ dị nói. Tự nhiên làm mọi người đều có chút phát mau, nhưng La Hy lại phát ra cười nhạo. Đừng nói này đó vô dụng lời kịch, rốt cuộc có hay không? Dư nãi nãi trầm mặc một lát, trả lời nói, người nếu muốn làm một người sống lại, liền phải làm hắn ăn luôn Tiết Công Tử tâm, cái gì? Tử Thỏ càng sốt ruột, chính là cái kia bị phong ấn Tiết Công Tử sao? Cho nên cởi bỏ phong ấn lại giết hắn, không? Bị phong ấn, là hắn oán niệm, dư nãi nãi nhẹ nhàng mà đấm eo. Hắc Thủy Thôn thực xin lỗi hắn, cho nên hắn đem tử vong trả thù cho mỗi người. La Hy rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà cầm đao đứng lên. Người lão hồ đồ có phải hay không? Nói trọng điểm, dư nãi nãi bị săn đao sợ tới mức lui về phía sau. Giơ tay nói, các ngươi cần thiết muốn sống lại Tiết Công Tử thân thể mới được. Ta như vậy sơn dã thôn phụ, nào biết đâu rằng những cái đó huyền diệu pháp thuật. Trên đời đích xác có sống lại thân thể phương pháp. Nhưng các ngươi muốn đi Hắc Thủy Thôn tìm dị trí các phó tiên sinh hỏi cái rõ ràng, cũng là có thể. Thống khoái nói chuyện sao? La Hy thu hồi đao. Không có. Dư nãi nãi lắc đầu, vậy ngươi đi thôi. La Hy nhanh chóng quyết định. Chúng ta trở về. Đỗ Lỵ tinh thần hỏng mất mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lại phải đi trở về. Ngươi chơi ta có phải hay không? Ta đi không đặng. Vậy ngươi liền ở chỗ này đợi. Ta không cần cái gì vận khí tốt. La Hy nâng dậy Tư Thỏ. Đường về là thuận gió. Hẳn là không dùng được như vậy nhiều thời gian, lưu tại này bị thi thể vây quanh phá miếu là không? Có khả năng, mắt nhìn này ba cái một lòng muốn sống lại bằng hữu chủ bá hành động kiên quyết. Đỗ Lỵ buồn bực mà cùng Hạt Tía Tô Ngạn đối diện một lát. Trung cũng nhận mệnh cúi đầu. Hảo đi, kia làm ta đổi cái hữu dụng đạo cụ. Nói xong nàng liền phải đem trên người huyết phù cũng thiêu hủy, Tây Vũ ngăn cản. Tỉnh tỉnh đi. Hiện tại vô tánh mạng chi yêu, vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui hảo. Hạt Tía Tô Ngạn ở bên chân chó, người liền nghe bọn hắn bái. Hắn nói chuyện tặc có đạo lý. Đỗ Lỵ không tình nguyện mà nhấp miệng, bảo hộ ngươi có thể. Ngươi tưởng khi nào đi cũng tùy tiện. La Hy nghiêm túc cảnh cáo, bất quá ngươi đến quản hảo tự mình miệng. Nếu là sống lại việc này truyền ra đi, ta cái thứ nhất tể chính là ngươi. Đỗ Lỵ ôm tay quay đầu. Ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sao ra sức mà đi. Liều mạng mà về. Năm người tiểu đội gần chút nữa Hắc Thủy Thôn phụ cận khi. Thật sự ai đều không có bất luận cái gì sức lực. Hết chương.